cộng thêm hắn cũng không phải là siêu phàm kỳ đỉnh phong, căn cứ lực lượng hắn đánh ra vừa rồi, đoán chúng là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Chỉnh cung bây giờ là siêu phàm kỳ tầng thứ 4, siêu phàm kỳ tầng thứ 4 bình thường tối đa cũng chỉ có 30 tượng lực, nhưng thân thể cùng tinh thần lực của chỉnh cung vượt xa lực lượng bản thân. Bởi vậy vừa rồi sự cẩn bộc phát ra một kích toàn lực, chỉnh cung cũng chỉ phun ra vài ngụm máu. Nếu là siêu phàm kỳ tầng thứ 4 bình thường, như vậy không chết cũng trọng thương, làm gì còn có thể đứng đó nói chuyện như chỉnh cung. Hiện tại trình độ thân thể của chỉnh cung không kém sự cẩn bao nhiêu, lực lượng lại tương đương với siêu phàm kỳ tầng thứ 6, cộng thêm tinh thần lực cùng với ẩn linh đao, cho dù đối phương là siêu phàm kỳ đỉnh phong, chỉnh cung cũng có lòng tin chiến một trận. Hôm nay hắn bị thương nặng như vậy, chỉnh cung ngược lại không vội. Nhân tính, chó má, ta. Vốn là sự cẩn muốn kéo dài một ít thời gian, để cho đan dược phát huy tác dụng. Mấy năm này đi theo âm huy, chỗ tốt tự nhiên kiếm không ít. Vừa rồi hắn phục dụng đúng là một viên đan dược cứu mạng địa cấp trung phẩm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là thời gian càng dài, tình huống ngược lại càng thêm không xong. Không đợi phản bác trình cung, sắc mặt của hắn mãnh liệt biến đổi. A, tại sao có thể như vậy? Tâm mạch của ta không có chữa trị, thương thế trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn còn sót lại. Mình phân ra 1/3 lực lượng vậy mà không thể hoàn toàn áp chế, nó vẫn còn tổn thương thân thể của mình. Đi chết đi. Sự cần phát hiện tình huống không đúng, một thanh nguyên khí phi kiếm cấp 9 đã hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp đâm về phía trình cung. Vèo, phi kiếm của sự cần đã đâm trúng, đúng vậy, đã đâm trúng. Chỉ là hắn còn chưa kịp mừng, thì người phía trước lập tức vỡ vụn biến mất, tàn ảnh. Người đâu, người đâu? Sự cẩn há to mồm, trong miệng tràn đầy máu tươi, trừng to mắt, tinh thần lực điên cuồng điều tra mỗi một tấc đất chung quanh. Không có, không có ai. Điều này sao có thể? Cho dù đối phương là thoát tục kỳ, cũng không có thể như thế. Trừ khi đã đạt tới thần tiên lục địa, mới có thể có được thần thông vô thượng mở ra không gian. Nhưng này cũng là trong truyền thuyết, có thể trực tiếp biến mất. Trừ khi là tiến vào đạo khí có không gian độc lập, còn không thì phải là tồn tại cao cấp nhất trong thần tiên lục địa mới có thể lập tức xé rách hư không rời khỏi. A, tử diễm chân hỏa trong cơ thể sử cẩn bộc phát lần nữa. Sử cẩn vốn là toàn lực vận chuyển pháp lực làm phòng ngự, giờ phút này không thể không dùng nó để chấn áp tử diễm chân hỏa trong cơ thể. Nhưng ngay lúc này, vị trí trình cung vừa mới biến mất, chỉnh cung lăng không xuất hiện lần nữa. Một đao đã tích xúc đầy đủ lực lượng chém xuống. Đây chính là hồng lưu chiến đao lúc trước điều khiển lão mà thi triển. Giờ phút này chỉnh cung thi triển ra, tuy phương diện lực lượng không bằng lão mã, nhưng lực lượng cũng không kém bao nhiêu, nhanh như sao băng chém tới. Bởi vì giờ phút này cường độ thân thể của chỉnh cung đã đạt tới, tinh thần lực của hắn càng đạt tới, cho nên mới có thể ở dưới tình huống siêu phàm kỳ tầng thứ 4 thôi động hồng lưu chiến đao này. Giờ phút này, chỉnh cung dung nhập mấy trăm năm lịch sử của Vân Ca Thành vào trong một đao kia. Vô số lịch sử, vô số tồn tại, lập tức hòa hợp vào bên trong một đao kia. Hồng lưu chiến đao cũng không có chiêu thức cụ thể, chỉ là dùng cảm ngộ lịch sử thôi động đao thế. Hiểu lịch sử càng sâu, hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Giờ khắc này sự cần muốn khống chế thanh phi kiếm sau lưng trình cung trở về cũng đã không còn kịp rồi. Thân thể dốc sức liều mạng tránh đi. Nhưng đã chậm, hắn bị thương nặng. Lúc này đối diện trình cung đột nhiên tập kích. Ngay cả một nửa lực lượng hắn cũng không phát huy ra được. Nếu siêu phàm kỳ tầng thứ 4 bình thường hắn còn không sợ. Nhưng trình cung so với siêu phàm kỳ tầng thứ 6 bình thường cũng không yếu chút nào. Trong tay còn có được ẩn linh đao. Nhất đao lưỡng đoạn, lần này sự cẩn đã không có lực lượng bộc phát trùng kích trình cung. Đối mặt một đao kia của trình cung, hắn né tránh đã không có bất cứ tác dụng gì. Phi kiếm của sự cẩn rơi xuống trên mặt đất, sự cẩn cũng đầu thân khác chỗ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, sáng giết tối đốt ngực của trình cung cũng phập phồng rất nhanh. cho dù thân thể của hắn đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, nhưng áp lực của chiêu hồng lưu chiến đao này đối với thân thể cũng làm cho hắn chịu một ít tổn thương. Trình cung rất nhanh điều tiết hô hấp, động tác nhanh nhẹn thu không gian giới chỉ cùng phi kiếm của Sử Cẩn lại. Sau đó khoát tay, một ngọn lửa màu tím lập tức đốt Sử Cẩn thành tro tàn. Tiện tay Trình cung lại lấy ra một viên nguyên khí đan địa cấp trung phẩm phục dụng xuống. Vừa rồi hắn cũng phục dụng 3 khối nguyên khí đan mới bộc phát ra khí thế mạnh như vậy, đã siêu việt lực lượng bình thường của hắn. Cộng thêm hắn đột nhiên xuất hiện cùng hồng lưu chiến đao dung hợp lịch sử, mới có thể một đao chém Sử Cẩn thành hai đoạn. Trên thực tế đây cũng là lần thứ nhất Trình cung mượn không gian bên trong hư không âm dương đỉnh chiến đấu. Tuy chính diện va chạm, Trình cung cũng chưa chắc sợ Sử Cẩn này, nhưng nơi này là khu dân cư. Nếu hai người bọn họ thật ở chỗ này tùy ý chiến đấu, sẽ rất nhiều dân chúng tử thương. Mà hiển nhiên Sử Cẩn này thiếu quyết đoán. Nếu như hắn quyết đoán một chút, nhanh chóng bỏ chạy, vậy thì phiền toái lớn. Bởi vậy Trình cung chỉ có thể mạo hiểm sử dụng không gian hư không âm dương đỉnh. Bởi vì hiện tại không gian kia hắn tiến vào trong đó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nó vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, có khả năng không biết tại sao hắn biến mất, nhưng tồn tại như Phong Vân Kiếm Tông đã xem như môn phái tu chân, đệ tử của bọn hắn khẳng định biết rõ, ngoại trừ đại thần thông, lại mượn nhờ pháp bảo không gian, còn không phải là đạo khí mới có thể làm được điểm này. Một khi chuyện này truyền ra, bất luận là không gian pháp bảo hay là đạo khí, đều đủ để cho Phong Vân Kiếm Tông không tiếc hết thảy, vận dụng thần tiên lục địa đến cướp đoạt. Bởi vậy dùng cái này phải hận cẩn thận, nhất định phải có nắm chắc đánh chết đối phương, cam đoan không tiết lộ. Vừa bắt đầu, Trình cung chính là sớm tiến vào hư không âm dương đỉnh, quả nhiên như hắn sở liệu, Sử Cẩn dừng lại ở chỗ này, trong đầu dục hỏa thiêu đốt, phòng ngự xuống đến thấp nhất, để cho Trình cung có cơ hội đánh lén thành công. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo quang mang hắc sắc tiến vào trong phạm vi tinh thần lực của Trình cung, thật nhanh, tốc độ so với Sử Cẩn vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều. Trình cung mãnh liệt quay đầu, đạo quang mang kia đã rơi xuống cách Trình cung không xa. Cũng may, vận khí của ngươi còn tốt, không có đụng phải siêu phàm kỳ đỉnh phong. Hách Liên Hồng Liên khống chế phi kiếm linh khí hạ phẩm chạy tới, thấy Trình cung đứng ở nơi đó, lại nhìn tình huống chung quanh thì biết chiến đấu đã xong, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Trình cung nhìn Hách Liên Hồng Liên, bên nàng đã xong, một phạt mạch kỳ mà thôi, sau khi ra ngoài liền bị ta tiêu diệt. Trong giọng nói của Hách Liên Hồng Liên thoáng có chút thất vọng, bởi vì lấy lực lượng của nàng hôm nay, phạt mạch kỳ với nàng mà nói thật sự là quá yếu. Cho dù tên kia là phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng đối với nàng vẫn là yếu đến thảm thương. Tuy đồng dạng đều là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, nhưng mà nàng so với Sử Cẩn vừa rồi bị Trình cung giết mạnh hơn nhiều lắm. Nàng hiện tại so với siêu phàm kỳ tầng thứ 9 bình thường cũng mạnh hơn một ít. Chớ đừng nói chi là nàng có rất nhiều pháp thuật cùng pháp bảo. Ta nhớ rõ là còn chưa có phát ra thông chi mà. Sao nàng lại chạy tới đây rồi? Lúc nào nàng quan tâm đến ta như vậy? Nói, có phải là thích ta rồi hay không? Làm cho Hách Liên Hồng Liên hoàn toàn không nghĩ tới chính là Trình cung đột nhiên sải bước đi tới, lập tức tới sát bên người Hách Liên Hồng Liên, đầu cơ hồ áp vào mặt Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên vội vàng lui về phía sau, sau đó xấu hổ nhìn Trình cung, ai thích ngươi, xú nam tử. Ta chỉ là sợ ngươi bị người giết chết, nói như thế nào lúc trước ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Chuyện này Hách Liên Hồng Liên vẫn nhớ, trước kia thậm chí có thể nói là canh cánh trong lòng, vậy mà lấy chuyện cứu mình để đổi đồ vật, ra hỏa đáng giận. Nhưng mà tiếp xúc thời gian dài cùng Trình cung, cộng thêm lần này thời điểm nàng tới Vân Đan Tông, mẫu thân còn nói cho Hách Liên Hồng Liên một việc, lúc trước cho dù không có chuyện cứu mình, Trình cung cũng có rất nhiều biện pháp đạt thành hiệp nghị cùng Nguyên Thủy Ma Tông. Hắn cũng không phải thật sự muốn dùng cái kia đổi lấy vật gì, chỉ là không muốn dây dưa ở sự tình này, cho nên hiện tại nàng nói chuyện với Trình cung nhiều hơn. Trong lúc bất chi bất giác đã thành một thành viên trong đội của Trình cung, đương nhiên, cũng chỉ có ở bên cạnh Trình Cung nàng mới như vậy, nếu thật chống lại người khác, huyết ma nữ cũng không phải hư danh. Lúc trước nàng còn chưa có đạt tới siêu phàm kỳ có thể giết ra ngoại hiệu như vậy, không phải nói lực lượng nàng rất mạnh, mà là thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc của nàng, giết đến người khác sợ hãi, mới có danh xưng huyết ma nữ. Xem nàng bị dọa đến xanh mặt kìa. Trình Cung nói xong, lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, lần này ngay cả hào quang cũng không thấy, thoáng chứng kiến hư ảnh chớp động, manh thúc đã xuất hiện ở bên người Hách Liên Hồng Liên. Sau đó một phương hướng khác, Đông Phương Linh Lung cũng đã chạy đến, trên mặt của nàng nhìn không ra biểu lộ gì, nhưng sau khi nàng tới, từ trong ánh mắt đánh giá Trình Cung một lần, có thể nhìn ra một ít bất đồng. Động tác này tự nhiên không tránh được con mắt của huyết ma nữ Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên đột nhiên nhìn về phía Trình Cung, lông mi có chút nhíu lên. Mặc dù có khăn che mặt, nhưng ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Ý kia, có năng lực ngươi hỏi lại đi. Ngươi xem, nàng không phải chưa thông chi cũng chạy tới sao? Đông Phương Linh Lung lạnh như băng, tự nhiên Hách Liên Hồng Liên cảm nhận được, nàng là huyết ma nữ. Mặc dù ở gần Trình Cung đã có cải biến rất lớn, nhưng người bình thường thật đúng là không lọt vào mắt nàng. Nhưng so với Đông Phương Linh Lung, nàng cảm giác mình là người rất sinh động, mà Đông Phương Linh Lung thì giống như băng nữ, xinh đẹp, lạnh lùng. Ra ra, nếu như bây giờ bọn hắn còn không có phát hiện, không có gì hành động, ngài cũng có thể đã tới. Tuy Trình lão gia tử còn chưa có xuất hiện, nhưng mà Trình Cung tin tưởng mọi người bên này đều xử lý xong, Gia Gia bên kia khẳng định cũng sớm xong. Một khi Gia Gia chấm dứt, sẽ làm nhiều thần niệm của đám người Phong Vân Kiếm Tông, đồng thời cũng sẽ lưu ý cạnh mình. Dùng thần niệm bây giờ của Gia Gia, một ý niệm có thể bao trùm hơn phạm vi 10 dặm, nửa cái Vân Ca Thành cũng không nói chơi. Trình Cung nói xong rất tùy ý nhìn manh thúc cùng Đông Phương Linh Lung, tất cả mọi người chưa có nhận được tín hiệu liền chạy tới. Xem ra đều thật lo lắng cho ta, ta biết mọi người rất quan tâm ta, cũng rất yêu thích ta, nhưng mà đã làm việc phải có quy củ, lần này coi như xong, lần sau phải dựa theo kế hoạch làm việc. Trình Đại Thiếu làm chuyện gì tới khi nào bị người khác khống chế, vĩnh viễn là bản thân hắn khống chế. Thời điểm Trình Cung vừa nói xong, tất cả mọi người liền thấy Trình lão gia tử chậm rãi xuất hiện. Đây là bởi vì tốc độ của Trình lão gia tử quá nhanh, tạo thành một loại ảo giác trên tinh thần cùng ánh mắt. Hắn cũng đúng lúc nghe được Trình Cung nói, đánh nhau cả đời, thân là thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Lời này của Trình Cung làm cho trên mặt Trình lão gia tử lộ ra nụ cười khó được. Gia gia, Phong Vân Kiếm Tông bên kia như thế nào? Bên kia có lẽ sẽ rất náo nhiệt, vừa rồi xảy ra đánh nhau hai lần, trong đó có hai người bởi vì đánh nhau mà bị trừng phạt, trực tiếp đả thương. Nhất là pháo hoa của ngươi xuất hiện lần nữa, bọn hắn càng nổi trận lôi đình, nhưng mà chỉ có thể lo lắng xuông. Về sau mấy trưởng lão bọn hắn phát hiện, ngay cả thần niệm cũng bị ảnh hưởng cùng trói buộc, liền điên cuồng tìm kiếm ta, nhưng bọn hắn bị ta tôn nhi ta tính toán, làm sao có thể tìm được lão tử. Về phần cái phạt mạch kỳ kia, sau khi hắn đi ra liền bị ta tiêu diệt. Tuy còn chưa có chính diện giao thủ, nhưng vừa rồi coi như hơi va chạm thoáng một phát. Hơn nữa mượn nhờ cục diện Trình Cung kiến tạo, chứng kiến bộ dạng chật vật của bọn hắn, tâm tình của Trình lão gia từ giờ phút này rất không tệ. Bất quá có can đảm thu thập thủ hạ ngay bên cạnh bọn hắn, trong mọi người cũng chỉ có Trình lão gia tử dám làm như vậy, mà ngay cả manh thúc cũng không dám. Dù sao bên trong còn có Bành Dũng, Trương gia. Như vậy cũng tốt, có thể lặng yên không một tiếng động thu thập hết những tên kia là lý tưởng nhất. Bước tiếp theo của chúng ta chính là chờ đợi, chờ một lát trong bộ phận bọn họ loạn cả lên, chúng ta động thủ lần nữa. Trình Cung nói xong, đã lấy một vân cáp thả ra ngoài. Ba canh giờ sau, bên trong trang viên mà Phong Vân Kiếm Tông mua, giờ phút này giống như núi lửa bộc phát. Đáng giận, lại bị một đám người bình thường lừa gạt mất hai kiện nguyên khí, 50 vạn lượng hoàng kim, sau đó ngay cả nhân ảnh cũng tìm không thấy, các ngươi làm ăn cái gì vậy? Bành Dũng tức giận răn dạy hai đồ đệ, Giờ phút này Trương Vi cùng Bành Uyên cũng tức giận toàn thân run rẩy, nhưng không dám tranh luận ở trước mặt Bành Dũng. Hôm nay bọn hắn đi tìm hiểu tin tức Trình Cung cùng Trình gia, kết quả thuận lợi tìm được mấy tổ chức, nhưng cuối cùng lại mắc lừa. Tam trưởng lão, có một người nói hắn là người của triều đình, có chuyện muốn nói cùng tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, có một đệ tử vội vàng chạy vào. Vội cái gì, người của triều đình thì đã sao, ngươi là đệ tử của Phong Vân Kiếm Tông, ta bình thường dạy bảo ngươi như thế nào? Người đệ tử này đúng là thủ hạ của Vân Nguyệt Thiên. Vân Nguyệt Thiên trực tiếp nộ quát một tiếng, để cho hắn tiến vào. Hai người các ngươi qua một bên đi. Bành Dũng phất tay để cho Trương Vi cùng Bành Uyên đứng qua một bên. Lúc này, một trung niên cùng 30 tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ bình thường đi đến. Mặc dù là y phục hàng ngày, nhưng trên người lại mang theo một cổ quan uy. Các vị chắc hẳn là trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông. Tại hạ chỉ là tiểu nhân vật truyền lời, cũng không cần nói ra tên. Chư vị trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông đến Vân Ca thành ta, chúng ta rất hoan nghênh. Thậm chí bệ hạ để cho ta tiện thể nhắn cho chư vị trưởng lão, nếu như các vị tới du ngoạn, người sẽ đích thân thiết yến khoản đãi chư vị. Nhưng có một việc lại muốn nói rõ ràng cùng chư vị, các ngươi có thể đến Vân Ca thành giải quyết ân oán cá nhân, nhưng không thể giết hại dân chúng. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngày hôm qua 16 nữ tử trẻ tuổi mất tích, chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng. Hôm nay vậy mà bọn hắn lại bắt hơn 10 người, may mắn cấm vệ quân kịp thời bắt bọn chúng lại. Cụ thể xử trí những người này như thế nào còn phải đợi trên yến hội bệ hạ sẽ thương nghị cùng các vị trưởng lão. Cáo từ. Người tới không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lực lượng cũng rất yếu ớt. Cho dù người yếu nhất ở đây cũng có thể giết hắn rất nhẹ nhàng, nhưng trên người hắn có một cổ văn nhân khí khái. Sau khi nói xong trực tiếp quay người ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, nội chiến dám bắt người của ta. Quản ngươi là hoàng đế hay là ai, chết. Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Bên trên bầu trời có một chiếc giường bằng xương trắng cực lớn trực tiếp nện xuống dưới, nóc phòng vỡ vụn. Dùng tu vi của người này, đừng nói chiếc giường bằng xương trắng kia, cho dù gạch ngói trên nóc nhà rơi xuống, cũng có thể đập chết hắn. Bành Dũng trực tiếp vung tay lên, một đạo khí kình cường hoành trực tiếp đánh bay chiếc giường bằng xương trắng kia. Tuy hiện tại Bành Dũng cảm giác trong lòng có một bụng tức giận, phẫn nộ dị thường, nhưng hắn ít nhiều gì cũng có thể khống chế thoáng một phát. Người này là sứ giả của Hoàng đế Lam Vân Đế quốc phái tới. Hắn nghe xong đã biết rõ, chuyện này nhất định là Âm Huy làm. Người ta nói đã đủ khách khí, đối phó Trình gia có thể mặc kệ. Nếu như lúc này giết chết sứ giả, chuyện kia sẽ không giải quyết đơn giản nữa. Chiếc giường bằng xương trắng bị đánh bay ra ngoài, trong hậu viện phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn thân Âm Huy mang theo lửa giận khôn cùng phóng lên trời. Lão già kia, ngươi cũng dám ngăn cản ta. Con mẹ ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai à? Tam trưởng lão cho má, trong mắt ta ngươi chẳng là cái gì cả. Làm càn, oanh. Bành Dũng vốn là lửa giận ngập đầu, vừa rồi ngăn trở chiếc giường bằng xương trắng kia. Đồng thời cũng là âm thầm nói cho Âm Huy, người này không được giết. Nói cho hắn biết đừng không ngừng sằng bậy ở đế đô Lam Vân đế quốc. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hiện tại Âm Huy này giống như chúng ta, trực tiếp mở miệng mắng hắn. Nói như thế nào hắn cũng là tam trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông. Bình thường đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bế quan, trên cơ bản tất cả trưởng lão phía dưới đều thuộc hắn quản. Dưới một trưởng tức giận, cái bàn bên người vỡ vụn toàn bộ. Trên đường đi lại nhà ẻ, thực cho rằng ngươi rất giỏi sao? Ta quản hắn là ai, động đến người của ta, Thiên Vương lão tử ta cũng giết. Bây giờ ngươi về bảo hắn mang đến cho ta 50 nữ nhân, nếu không hôm nay ta liền huyết tẩy Vân Ca thành này. Âm Huy ở giữa không trung, lực lượng bành trướng, thanh âm vô cùng điên cuồng vang vọng chung quanh. Làm nhục tông môn, hồ ngôn loạn ngữ, bắt hắn lại cho ta. Áp tải về cho sư môn xử trí. Bành Dũng tức điên người, hạ lệnh cho Trương gia cùng Vân Nguyệt Thiên. này nếu đổi thành một người khác hắn đã sớm động thủ đánh chết. Cho đó là một trưởng lão bình thường, thậm chí là một trong 12 tên trưởng lão bài danh sau hắn. Hắn giờ phút này cũng hạ sát thủ, nhưng hết lần này tới lần khác cái âm huy này không thể giết. Hắn coi như có một chút lý tính, miễn cưỡng khống chế ý nghĩ muốn giết người. Nghe mệnh lệnh của tam trưởng lão, Trương gia cùng Vân Nguyệt Thiên trực tiếp phóng lên trời bắt âm huy. Ở hai người bọn họ xem ra, thực lực âm huy này rất yếu, hai người bọn họ sẽ bắt rất đơn giản. Nhưng thật sự đấu, bọn hắn lại phát hiện âm huy này giống như điên cuồng, thật sự hạ sát thủ đối với bọn họ, mà bọn hắn lại có chỗ cố kỵ. Quan trọng nhất là, âm huy này thậm chí có một phi kiếm linh khí hạ phẩm. Hai người bọn họ thân là trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, Trương gia là thập trưởng lão, cũng chỉ có một bả phi kiếm bán linh khí. Hơn nữa trong tay âm huy vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Trong khoảng thời gian ngắn ba người vậy mà đấu cùng một chỗ, hai người không có biện pháp bắt lấy hắn. Giờ phút này, trên một tòa nhà cách đó không xa, Trình Cung, Trình Lão Gia Tử, Manh Thúc, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên toàn bộ đứng ở nơi đó nhìn âm huy đang giao đấu cùng Trương gia, Vân Nguyệt Thiên. Vậy mà bọn hắn thật sự tự giết lẫn nhau. Hách Liên Hồng Liên nhìn âm huy giống như điên cuồng, quay đầu nhìn về phía Trình Cung, thật không thể tin nổi. Hương liệu do huyết yêu quả cấp yêu vương luyện chế cũng không phải dễ ngửi như vậy, cộng thêm trước kia an bài một ít kích thích. Thực tế bản thân hắn tu luyện tà môn ma đạo, hơn nữa công pháp cũng không đầy đủ. Trạng thái điên cuồng của hắn sẽ càng lúc càng tăng cao, một khi có kết quả đi ra, chúng ta liền động thủ. Ra ra, Manh Thúc, hai người các ngươi ra tay toàn lực liên thủ, tốt nhất lập tức có thể giết chết một cái bên trong âm huy. Trương gia, Vân Nguyệt Thiên, nếu như có thể trọng thương một cái khác vậy thì càng tốt. Linh Lung, Hồng Liên, các nàng cùng ta đồng loạt ra tay tập kích phạt mạch kỳ, siêu phàm kỳ. Nhớ kỹ, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, không nên ham chiến. Một khi thời gian tập kích có lợi nhất qua đi, chúng ta lập tức bỏ chạy. Nhớ kỹ hướng chạy là Vũ Thân Vương Phủ, chỗ của hắn có rất nhiều trận pháp, nhảy vào liền che giấu. Những cái này rất nhanh sẽ điên cuồng, chúng ta lại lộng như vậy, đến lúc đó khẳng định bọn hắn càng thêm điên cuồng, đến lúc đó lại để cho bọn họ liều một hồi cùng người của Vũ Thân Vương Phủ, sau đó chúng ta động thủ lần nữa. Trình Cung quá rõ ràng thoát tục kỳ lợi hại như thế nào, muốn giết một cái thoát tục kỳ có bao nhiêu khó hắn, nhất là Vân Nguyệt Thiên, Trương gia cùng Bành Dũng, coi như là âm huy, trên người hắn có rất nhiều bảo bối. Đồ vật bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng không ít. Dưới tình huống bình thường, coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường muốn giết âm huy, Trình Cung cảm giác cũng rất khó khăn. Hắn có thể ở dưới công kích của tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông tránh được một mạng, mặc dù về sau tu luyện bạch cốt âm ma công, nhưng cũng biết lúc ấy trên người hắn khẳng định có pháp bảo bảo vệ tánh mạng không tầm thường. Bởi vậy cho dù hiện tại hắn điên cuồng như vậy, Vân Nguyệt Thiên cùng Trương gia cũng tức giận không thôi, nhưng lại không dám quá tuyệt tình. Cũng chính bởi vì vậy, âm huy yếu hơn hai người bọn họ rất nhiều, ngược lại lúc này lại đánh ngang tay cùng hai người. Nếu như là vừa bắt đầu, Trình Cung liền nói kế hoạch của hắn cho mọi người nhất định sẽ hoài nghi. Phải biết rằng, tuy người của Phong Vân Kiếm Tông tự cao tự đại, nhưng bọn hắn quả thật có vốn liếng cuồng ngạo, bọn hắn cũng không ngu ngốc. Loại chuyện nội bộ tranh đấu cho đối phương thu lợi này, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra, cũng không có thể mắc lừa. Nhưng hiện tại, nhìn âm huy điên cuồng, nhìn nguyên một đám người Phong Vân Kiếm Tông giống như núi lửa muốn phun trào, mọi người bắt đầu tin tưởng. Tuy âm huy không kiêng nể gì cả dốc sức liều mạng, nhưng dù sao lực lượng của hắn không có biện pháp so sánh cùng Vân Nguyệt Thiên, Trương gia, vật lộn một phen rất nhanh đã bị hai người ngăn chặn. Một cái không cẩn thận, âm huy điên cuồng liều lĩnh ám sát, Trương gia chỉ là ngăn cản theo bản năng, lực phản chấn khiến cho âm huy bị thương. Trên người của hắn bị xé mở mấy đạo vết thương, cũng không phải rất nặng, nhưng máu chảy rất nhiều. Âm huy vừa thấy máu của mình, yêu dị trong mắt, hào quang điên cuồng đã đạt đến đỉnh điểm, mang theo một vòng hồng sắc quang mang, lý tính triệt để bị dìm ngập. Hỗn đản, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi một gia hỏa đê tiện, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Âm Huy điên cuồng giống giận, hai tay lập tức thay đổi, ở mi tâm của hắn có một điểm hào quang lập tức tách ra tia sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt này vừa ra, một thanh âm rất nhỏ vang lên, cái kia giống như tiếng ca viễn cổ, lại như kiếm minh chấn động. Vừa nghe đến thanh âm này, Bành Dũng phía dưới, Trương gia, Vân Nguyệt Thiên bên trên đều ngây dại. Hạo Nguyệt Trường Không, kiếm quang thiểm, ca sướng thương mang, phong vân biến, kiếm phù, Hạo Nguyệt kiếm ca ngưng tụ kiếm phù. Bành Dũng kinh hô một tiếng, thân thể lập tức bạo khởi, điên rồi, hắn điên rồi, tránh mau. Kiếm phù, thần thông ngưng luyện kiếm khí cường đại thành phù lục, tuy bình thường chỉ có thể bảo tồn một thành lực lượng vốn có, thậm chí càng ít, nhưng có thể cô đọng kiếm phù ít nhất cũng là thần tiên lục địa. Mặc dù một thành lực lượng cũng mạnh hơn đám người ở đây rất nhiều, mà Hạo Nguyệt Vi Ca càng là một loại thần thông cường đại của Phong Vân Kiếm Tông. Bành Dũng cũng không có năng lực tu luyện, chỉ có thần tiên lục địa mới có thể tu luyện. Ô à ảnh, Bành Dũng trùng kích, Vân Nguyệt Thiên, Trương gia toàn lực phòng ngự, cộng thêm tránh lui với tốc độ cao nhất, nhưng ở dưới kiếm phù này vẫn chậm đi một ít, cuối cùng bọn hắn không thể không đụng nhau. Bốn đạo nhân ảnh, ở dưới lực lượng khổng lồ bạo tạc tách ra, sắc mặt Bành Dũng trở nên tái nhợt, Vân Nguyệt Thiên, Trương gia thì đều bị trọng thương. Kiếm phù ở đằng kia thiếu chút nữa cắt đôi bọn hắn. Nếu không phải Bành Dũng ra tay, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy giờ phút này không chết, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Âm Huy cũng không tốt đến đâu, chỉ là một tia dư chấn, đã làm cho hắn thụ trọng thương. Chỉ là này ngược lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Các ngươi đều là tự tìm chết, các ngươi đã thương ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi chết chắc rồi. Ha ha! Âm Huy điên cuồng gào thét. Vân Nguyệt Thiên, Trương gia nghe xong, thân thể cũng giật mình một cái. Đây cũng không phải là nói giỡn. Hai người đồng thời nhìn về phía Bành Dũng. Âm Huy, ngươi điên rồi. Lập tức cùng ta trở về tông môn. Đến lúc đó có tông chủ kết luận thị phi yêu khuyết. Ở đây rất tà môn. Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi. Nếu như ngươi lại hồ đồ, đừng trách ta không khách khí. Dù sao Bành Dũng cũng là tam trưởng lão, lại là thân tín của tông chủ, tuy trong lòng cũng sợ hãi, nhưng cũng không như Vân Nguyệt Thiên cùng Trương gia như vậy. Ngươi tính toán mẹ nó cái gì đó, cũng dám ra lệnh cho ta, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tông chủ tính là cái rắm, lúc trước nếu không phải lão tử còn nhỏ, làm gì đến phiên hắn làm tông chủ, muốn bắt ta, ta trước giết chết ngươi. Âm Huy chợt quát một tiếng, trong tay lập tức lại thêm mấy thanh tiểu kiếm. Bên trên kiếm này lóe ra hoàng quang, trong đêm tối lộ ra đặc biệt quỷ dị, đây là hắn sử dụng bạch cốt âm ma công cô đọng tiểu kiếm, tùy thời có thể nổ tung, uy lực là rất kinh người. Bành Dũng cũng sợ chậm thì sinh biến, trực tiếp khoát tay, chung quanh lập tức hình thành một loại lực trói buộc, thể hiện ra lực lượng cường đại của hắn. Âm Trường Khiếu này quả nhiên lo cho con của hắn, hao tổn lực lượng bản thân ngưng tụ kiếm phù. Không biết trên người Âm Huy này còn có bao nhiêu thứ tốt. Tuy Hách Liên Hồng Liên Hận không thể lập tức giết Âm Huy, nhưng thấy thứ tốt của Âm Huy kéo dài không dứt, nàng cũng rất sợ hãi thán phục. Đại tông phái chính là đại tông phái, quả nhiên bất đồng. Trình lão gia tử cũng rất cảm thán, hiện tại hắn xem như minh bạch tại sao Trình cung phải như thế. Kỳ thật vừa bắt đầu cân nhắc, nếu như Trình gia triệu tập một số người mà nói, cũng không phải là không có sức chính diện đánh một chân. Trình lão gia tử tự nhiên cũng lén tán gẫu qua chuyện này cùng Trình cung, nhưng mà bị Trình cung kiên quyết bỏ qua. Hiện tại xem ra Trình cung quyết định đúng. Cho dù Trình gia có thể triệu tập rất nhiều người, có thể liều mạng một phen, nhưng loại tổn thất này cũng là chịu không nổi. Cuối cùng nhất có thể còn sống sót tuyệt đối rất ít. Bọn hắn hoàn toàn không giống với Lam Mi, độc dược. So với Âm Huy, Bành Dũng thì hai người độc dược, Lam Mi chính là nghèo kiết xác. Tuy lực lượng cũng không tính quá yếu, nhưng mà không có pháp bảo, không có các loại đan dược cường đại, không có thần thông kéo dài không dứt, chênh lệch là vô cùng lớn. Nếu quả thật chính diện liều mạng, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, nhưng Trình gia thua không nổi. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, tập sát nội tình, cái này là nội tình, Bởi vậy mặc dù thực lực bản thân bọn hắn bình thường, nếu có chỗ dựa mạnh mẽ cũng không thể coi thường, tựa như ở Vân Ca Thành không ai dám xem nhẹ bản đại thiếu vậy. Bởi vì người như vậy đều có vốn liếng cùng đường tắt trở thành cường giả, càng có nhiều ngoại lực tương trợ, đổi thành người không biết uy lực kiếm phù này, cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong nếu không cẩn thận cũng có thể bị đánh chết. Thời điểm chúng ta động thủ cũng phải thời khắc coi chừng, cho dù thời điểm giết chết bọn họ cũng phải cẩn thận bọn hắn phản công cuối cùng. Thực lực thể hiện nhiều phương diện, tựa như trước kia Trình Cung sử dụng quân đội đối phó La Phủ kiếm phái, bức bách Vân Đan Tông, bối cảnh, nội tình, ngoại lực đều là một bộ phận trong đó. Lần này ngay cả Đông Phương Linh Lung cũng khẽ gật đầu, mọi người đối với Trình Cung nói cũng đều đồng ý. Nhưng vào lúc này, lần nữa truyền đến thanh âm Nguyệt Minh kiếm ca, còn có tia sáng kia, tên này vậy mà không phải chỉ có một kiếm phù. Sau một khắc, trong tay Bành Dũng có một thanh linh khí hạ phẩm, chỉ là lần này hắn cũng không có chính diện đi chống cự kiếm phù này. Tuy lúc này uy lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng kiếm ý, cảnh giới bên trên so với hắn cao hơn quá nhiều, đối với hắn có lực áp chế cường đại. Hơn nữa gây tổn thương đối với tâm cảnh cùng lực lượng của hắn càng lớn, bởi vậy hắn căn bản không dám chính diện liều mạng, trực tiếp dùng linh khí hạ phẩm che chở ba người, mượn nhờ uy thế này lui về phía sau. Ba người bọn họ lui về phía sau, giờ phút này đám người Vân Nguyệt Thiên lui đúng là lui về phía đám người Trình Cung. Không cần Trình Cung nói, Trình lão gia tử cùng manh thúc lập tức phóng lên trời ra tay. Lúc ban đầu Trình Cung nói để cho bọn họ tìm cơ hội xuất thủ, trước hết giết một người trong đó, bất luận là bọn hắn hay là Hách Liên Hồng Liên, Đông Phương Linh Lung, cái thứ nhất nghĩ đến đều là Âm Huy. Vì gia hỏa này ghê tởm nhất, hơn nữa trong những người này thực lực của hắn yếu nhất. Nhưng càng về sau mới phát hiện, người này là kẻ khó giải quyết nhất. Giờ phút này vừa vặn bọn hắn tránh né kiếm phù, Vân Nguyệt Thiên lại lui về bên này. Trình Tiếu Thiên cùng Manh Thúc đều là người bách chiến xa trường, không cần phải nói cũng ngầm hiểu, đồng thời ra tay. Vân Nguyệt Thiên lui về phía sau hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác hiên địa này tờ đột nhiên cô lập hắn, cảm giác uy hiếp cường đại làm cho hắn run rẩy phát ra từ đáy lòng. Khủng bố, lực lượng thật kinh khủng, có một cái vậy mà hoàn toàn không kém Tam trưởng lão, một người khác cũng không yếu. Thảm rồi, giờ khắc này thân thể Vân Nguyệt Thiên đột nhiên bành trướng, thân thể lập tức biến lớn gấp 4-5 lần, vốn là thân thể không đến 2 mét, lập tức biến thành 8-9 mét, giống như là một cái khí cầu. Bạo tạc nổ tung, thân thể của hắn không đợi Trình lão gia tử, Manh Thúc ra tay, vậy mà trực tiếp bạo tạc nổ tung, uy lực nổ tung này so với chính hắn toàn lực ra tay cũng mạnh mẽ hơn vài lần. Đây là hắn kích nổ thân thể của mình, nhưng thời điểm hắn tự bạo, từ trong thân thể của hắn có một đạo kiếm quang mang theo hào quang hơi yếu phóng lên trời. Kiếm quang kia chính là pháp bảo của hắn, hào quang trên đó chính là nguyên thần của hắn ngưng tụ mà thành. Đạt tới thoát tục kỳ, tuổi thọ sẽ tăng trưởng, cũng không phải là bởi vì thân thể cường đại đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, sau khi tinh thần lực hóa thành thần niệm, rốt cục cũng có thể tu luyện nguyên thần. Mỗi người đều có nguyên thần, cũng có người xưng là hồn phách, càng có vài chỗ chia làm ba hồn bảy vía. Siêu phàm kỳ căn bản không có biện pháp ngưng tụ nguyên thần, chỉ có khi đạt tới thoát tục kỳ mới có thể đụng chạm đến nguyên thần. Còn nếu như có thể đạt tới thần tiên lục địa, thì thành tựu nhân anh. Một khi đến lúc đó, cho dù thân thể bị hủy diệt, cũng có thể tiếp tục tu luyện sống lại, thậm chí tìm một thân thể phù hợp đoạt xá. Chỉ cần nguyên thần không bị diệt, sẽ vĩnh viễn bất tử. Thoát tục kỳ đụng chạm đến nguyên thần, tuy không có biện pháp như thần tiên lục địa, nhưng trong lúc nguy cấp cũng có thể sống trong thời gian ngắn. Đương nhiên phải nhanh chóng có người trợ giúp. Người như vậy không thể đoạt xá, chỉ có thể ở dưới sự trợ giúp của người khác đầu thai một lần nữa. Hơn nữa đa số trí nhớ sẽ biến mất. Đương nhiên, nếu như trong môn phái có người trợ giúp dẫn đạo, một lần nữa tu luyện mà nói, trí nhớ lúc trước sẽ nhanh chóng phục hồi. Vân Nguyệt Thiên này phản ứng cũng nhanh chóng, phát hiện có tồn tại ngang với Bành Dũng. hơn nữa là hai người đồng thời giáp công hắn. Hắn vậy mà quyết đoán tự bảo thân thể, lại để cho phi kiếm mang theo nguyên thần chạy trốn. Chỉ cần chạy trốn tới chỗ Tam trưởng lão, hắn nhất định sẽ giúp mình trọng sinh, trùng tu. Bởi vì cái kia cũng không quá đáng là vài chục năm thời gian, đối với thoát tục kỳ mà nói cũng không tính là quá lâu. Mình có trụ cột này, về sau nhất định có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, trở thành trợ lực cho Tam trưởng lão. Dùng thân thể thoát tục kỳ tự bảo, quả thật làm cho hai người Trình lão gia tử cùng Manh thúc cũng không thể không tránh lui. Bởi vì uy lực này thật sự quá mạnh mẽ, trừ khi bọn hắn liều mạng bị thương. Nhưng loại thời điểm này, căn bản không đáng. Tam trưởng lão, cứu ta. Thần niệm của Vân Nguyệt Thiên bám trên phi kiếm phát ra tiếng kêu thê thảm. A, nháy mắt sau đó, Vân Nguyệt Thiên lần nữa phát ra kinh hô. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện có 36 thanh đoản đao, toàn bộ đều là nguyên khí cấp 3. Vậy mà tạo thành một thiên cương đao trận. Thiên cương đao trận này trực tiếp cuốn phi kiếm cùng nguyên thần của hắn vào trong đó. Nếu như là lúc trước, Vân Nguyệt Thiên phất tay cũng có thể phá vỡ. Nhưng hiện tại nguyên thần của hắn yếu ớt đến rối tinh rối mù. Cho dù thoát tục kỳ, chỉ cần không có đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, nguyên thần đều vô cùng yếu ớt. Hơn nữa giờ phút này Vân Nguyệt Thiên đột nhiên tự bảo thân thể, mất đi căn bản. Chính hắn cũng chịu trọng thương. Nguyên thần của hắn trực tiếp bị 36 thanh đoản đao này tiêu diệt. Trình Tiếu Thiên, Manh Lão Nhi, quả nhiên là Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi. Biết chắc các ngươi có quan hệ. Hôm nay nếu trưởng lão ta không giết các ngươi, thì không làm người. Bộ dạng của Trình Tiếu Thiên không khác bức hoa trong tay hắn. Bởi vậy mặc dù Bành Dũng chưa thấy qua Trình lão gia tử cũng có thể nhận ra. Manh thúc ở Nguyên Thủy Ma Tông cũng không phải hạng người vô danh, Bành Dũng càng thêm quen thuộc. Tận mắt thấy Vân Nguyệt Thiên bị đánh chết, Bành Dũng muốn ra tay cứu viện cũng không có cơ hội, lại nhìn thấy hai người kia, hắn càng giận không kềm được. Vừa rồi đấu cùng Âm Huy, hắn một mực cường hành áp chế, tuy trong lòng đã có cách nghĩ giết Âm Huy, nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Áp chế lửa giận cũng đã đến cực hạn. Giờ phút này rốt cục có cơ hội bạo phát ra, lập tức linh khí hạ phẩm trong tay hóa thành trăm đạo kiếm quang, thần thông vạn kiếm xuyên vân trực tiếp tập trung Trình lão gia tử cùng Manh thúc. Lúc này, bên trong đại trạch liên tiếp có vài tên phạt mạch kỳ bị giết chết, phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một gã siêu phàm kỳ, đúng là Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên giết đi vào. Hiện tại Đông Phương Linh Lung đã là thoát tục kỳ tầng thứ nhất. Cho dù siêu phàm kỳ đỉnh phong trong tay nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, thật tốt quá. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là muốn quy ta sở hữu. A, thân thể này dĩ nhiên là thân thể hòa phượng. Tốt, thật tốt quá. Các ngươi đều là của ta, đều là của ta. Âm Huy liên tiếp dẫn động kiếm phù, tiêu hao cực lớn. Tuy uống rất nhiều đan dược cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, cộng thêm vừa rồi hắn cũng chịu một ít tổn thương. Nhưng sau khi nhìn thấy Hách Liên Hồng Liên cùng Đông Phương Linh Lung, hai mắt bắn ra hào quang, hưng phấn gầm rú bay xuống dưới. Giờ phút này Trình Cung vừa mới giết chết một gã phạt mạch kỳ đỉnh phong, không chút dây dưa dài dòng nào, trực tiếp hạ lệnh cho Trình lão gia tử cùng Manh thúc vừa mới so chiêu với Bành Dũng. Còn có Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên đang chém giết siêu phàm kỳ cùng phạt mạch kỳ của Phong Vân Kiếm Tông lui lại. Đến nhanh, lui càng nhanh hơn, không đợi bọn người Bành Dũng bộc phát, Âm Huy lao xuống, bọn hắn đã ngự kiếm phóng ra ngoài thành. Đến đột nhiên, lập tức giết ra, rồi lại ở trong nháy mắt bỏ chạy. Đã đến cấp độ như bọn hắn, muốn bỏ chạy trong nháy mắt đã đi vài dặm, thời điểm phía dưới kịp phản ứng muốn đuổi theo, cũng đã chạy ra khỏi thành. Là bọn hắn, khẳng định đều là bọn hắn giở trò quỷ, cũng dám trêu đùa chúng ta, nhất định phải bầm thây bọn chúng vạn đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương gia giống giận, vô cùng tức giận đuổi theo. Bành Dũng càng giận, tốc độ truy đuổi càng nhanh hơn. Về phần Âm Huy bởi vì vừa rồi bộc phát nên bị thương không nhẹ, mãnh liệt vận chuyển pháp lực muốn đuổi theo, vì vội vàng nên trực tiếp phun ra một búng máu. Thời điểm hắn hơi chút ổn định thoáng một phát lại truy đuổi, cũng đã rơi lại phía sau. Bên trên bầu trời, Trình lão gia tử cùng manh thúc dựa theo yêu cầu của Trình cung, phối hợp với bọn người truy đuổi, cũng không có trực tiếp bay về phía Vũ Thân Vương phủ. Dùng tốc độ của bọn hắn, muốn tới Vũ Thân Vương phủ là quá dễ dàng, nhưng nói như vậy sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy hai người bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại chiến thoáng một phát, sau đó lại bỏ chạy. Về phần ba người Trình cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên vừa bắt đầu thì ngự kiếm bay ra Vân Ca Thành, sau đó lại dùng tốc độ chạy như bay dưới mặt đất. Như vậy mới có thể để cho đám người Phong Vân Kiếm Tông đuổi theo, cho dù Trương Vi, Bành Uyên cùng một ít siêu phàm kỳ truy nhanh cũng không sao, có Đông Phương Linh Lung là có thể nhẹ nhõm ngăn cản đám người kia. Một chiêu này giống như là dẫn quái thú ở yêu thú xâm lâm, thiết trí tốt một cái bẫy, chọc giận quái thú, sau đó dần dần dẫn một đám quái thú vào bẫy. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cử động khác thường như vậy sớm sẽ bị chú ý tới. Thậm chí cử động của Trình lão gia tử cùng manh thúc cũng rất khó tránh được con mắt của Bành Dũng. Dù sao bọn hắn trốn không phải trốn, chiến không phải chiến, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng lúc này đám người của Phong Vân Kiếm Tông đã mất đi lý trí, tất cả oán khí, tất cả tức giận, giờ phút này hoàn toàn bạo phát ra, mặc kệ hết thảy cũng phải giết chết bọn hắn. Dưới sự nổi giận, mất đi lý trí, bọn hắn đã không có năng lực phán đoán. Các ngươi là của ta, các ngươi ai cũng chạy không thoát bàn tay của ta. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không đối đãi các ngươi như đối đãi với những người khác. Ta sẽ cho các nàng trở thành thị thiếp của ta, còn có thể làm cho công lực của các ngươi đại tăng, hưởng thụ vinh hoa vô tận. Bởi vì thương thế, nên thời điểm tới bên ngoài Vũ Thân Vương phủ, Âm Huy mới đuổi theo tới. Trên không trung ngự kiếm mà đi, Âm Huy vô cùng kích động hưng phấn gầm rú lấy, thanh âm của hắn đã sớm kinh động đến người trong Vũ Thân Vương phủ. Người phương nào tới đây ồn ào, không được tùy ý phi hành trong không trung, lập tức lui xuống, nếu không giết chết bất luận tội. Giờ phút này, trong phủ Thân Vương có một gã siêu phàm kỳ ngự kiếm bay ra. Trên cốt, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tốt một chiêu di hoa tiếp mộc dám ngăn cản ta bắt mỹ nhân hưởng thụ, chết.